từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 43, Mèo Moon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà Azure tràn ngập sự phấn khích khi các thanh thiếu niên xếp hàng dài chờ đến lượt vào. Vô tấm banner đã nằm trong tay họ, và ngay cả khi chỉ mới phát sóng tập đầu tiên, có vẻ như mùa thứ tư của Rising Star chắc chắn sẽ trở thành một chương trình ăn khách. Đứng đầu hàng là Nazi, Sumin, Wei và Zia. Họ đã ở đây từ lúc rạng sáng vì nhóm bạn muốn đứng ở hàng ghế đầu. Tất nhiên, không phải tất cả họ đều hào hứng với điều này. Các cậu định đợi đến khi nào? Zia hỏi, do đám bạn kỳ kèo năn nỉ nên cô đã miễn cưỡng đi cùng. Không còn lâu nữa, Sumin trả lời. Tôi đói, Zia. Chúng ta đã đợi ở đây từ sáng sớm. Và tất cả đều đáng. Wei nói, lần này chúng ta sẽ ngồi ở hàng ghế đầu. Đây, Wei mở túi và đưa cho Zia một ít đồ ăn nhẹ mà cô đã gói sẵn. Chỗ đồ ăn này sẽ đủ cho đến bữa trưa. Zia mệt mỏi thở dài rồi nhét chiếc bánh quy vào miệng. Xin vui lòng vào trường quay một cách có trật tự. Một trong những người bảo vệ nói, cuối cùng cũng mở được rào chắn. Các cô gái phóng đến hàng ghế đầu và họ reo hò khi có được một chỗ đứng đẹp. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Nazi kêu lên, tôi cảm thấy như mình sẽ nhìn thấy lỗ chân lông của họ ở chỗ này. Zia nói khiến bạn bè phải trừng mắt nhìn cô. Đừng nói thế, Wei nói, thực tập sinh thần tượng không có lỗ chân lông. Zia trợn mắt. Bạn bè của cô ấy có những nhận thức tôn vinh về thần tượng. Suy cho cùng, họ cũng là con người. Cô gái bên cạnh có vẻ cũng không thích sự ồn ào của trường quay. Chị cũng bị kéo tới đây à? Zia hỏi. Cố gắng bắt chuyện. Không, cô gái nói. Vẫn cau mày. Cô ấy cho Zia xem biểu ngữ. Casper, trên tay. Nhưng tôi chỉ đến vì một người thôi. Ồ. Zia không buồn nói chuyện với cô ấy nữa. Không lâu sau, Kang Minho đã bước lên sân khấu. Tiếng reo hò vang lên gấp trăm lần khi Minho đứng giữa với nụ cười rạng rỡ. Ôi chúa ơi, anh ấy đẹp trai quá. Tôi không nghĩ mình từng thấy ai đẹp trai như vậy trong suốt cuộc đời mình. À, có lẽ tôi sẽ stan Minho vào thời điểm này. Chào buổi sáng các star. Minho kêu lên. Anh ấy được chào đón bằng những tiếng reo hò lớn hơn nhiều. Anh cười khúc khích nhưng vẫn tỏ ra chuyên nghiệp. Hôm nay đánh dấu buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của các thần tượng đầy tham vọng của chúng ta. Nó có tựa đề trận chiến giữa các nghệ sĩ. Đám đông thì thầm với nhau và ngay cả những người đam mê Rising Star mùa trước cũng không quen với khái niệm này. Năm nay, chúng tôi đã chia các nhóm dựa trên nghệ sĩ mà họ muốn biểu diễn. 6 nhóm nghệ sĩ huyền thoại khác nhau đã được chọn cho thử thách này. Các đội chọn cùng nghệ sĩ sẽ đối đầu với những ca khúc khác nhau. Đám đông bắt đầu hiểu. Trận chiến nghệ sĩ, nghĩa là gì? Sau mỗi màn trình diễn, các bạn sẽ được quyền bình chọn thí sinh bắt mắt nhất đội. Ngoài ra, sau mỗi trận đấu đội, các bạn sẽ quyết định xem mình thích màn biểu diễn nào hơn của ai. Cuối cùng, cuối chương trình, cậu cũng sẽ bầu chọn đội có thành tích tốt nhất trong số những đội còn lại. Hiểu chưa, Starlight, Nê? Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình này. Hãy nhớ bỏ phiếu cho đội của Zeyong nhé. Nazi nói, không, Sumin kêu lên, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy chiến đấu với Z? Tôi không thể không bỏ phiếu cho con mình. Hãy hy vọng họ không chống lại nhau. Wei nói, và tôi cũng hy vọng bé Lâm Chí của tôi ở trong một đội tốt. Zia chặt lưỡi, chỉ cần bỏ phiếu cho đội tốt hơn. Cô nói, bạn bè nhìn cô với đôi mắt mở to. Nó không đơn giản như vậy. Wei nói, đúng, chúng ta có thể bỏ phiếu cho đội tốt hơn khi những người chúng ta yêu thích không tham gia. Nhưng suy cho cùng, chúng ta cần giúp đỡ những thành viên của mình nhiều nhất. Dù sao thì đây cũng là một cuộc thi. Zia thở dài, các người thật phức tạp. Bây giờ chúng ta hãy chào đón hai đội đầu tiên lên sân khấu. Họ sẽ biểu diễn các ca khúc của Lumineers. Các cô gái reo hò khi 17 chàng trai đầu tiên lê bước lên sân khấu. Họ tự giới thiệu mình một cách khó chịu đến mức Gia phải quay đi chỗ khác trong giây lát. Thế quái nào mà tên nhóm của họ lại là Lai Báp? Gia cả rằng cô ấy có thể tạo ra một tên đội hay hơn thế. Đội đầu tiên lên sân khấu và nhạc nổi lên. Khán giả lại reo hò một lần nữa khi sân khấu nghiệp dư của các chàng trai được trình diễn. Chúng không tốt đến thế. Gia nói, tất nhiên. Sumin nói, chỉ có đội đầu tiên thôi. Họ sẽ không thể hiện được tài năng của các thực tập sinh cho đến cuối cùng. Tại sao không? Gia hỏi, Du, còn ai sẽ xem những màn trình diễn đầu tiên này nếu các thực tập sinh nổi tiếng đã hoàn thành xong phần biểu diễn tuyệt hảo của họ chứ? Gia lắc đầu, Azua thật là biết cách kiếm tiền. Các sân khấu vẫn tiếp tục và Gia vẫn cảm thấy nhàm chán khi xem chúng. Chắc chắn, đã có một số màn trình diễn tốt và có một số thực tập sinh được cho là rất tài năng trong cuộc thi. Tuy nhiên, cô không thấy chúng đặc biệt. Thị trường đã bão hòa với các thần tượng tài năng, và cô ấy thấy không có ích gì khi tạo ra một thần tượng mới khi nó sắp trở thành một bản sao của tất cả các nhóm thần tượng hiện có khác. Nếu Gia có thể chọn một thực tập sinh mà cô ấy quan tâm nhất thì đó sẽ là anh chàng đến từ Zero Star đang đeo mặt nạ màu hồng. Trong số tất cả các thực tập sinh, cô ấy cảm thấy anh ấy là người khác biệt nhất. Và cho đến bây giờ anh vẫn chưa biểu diễn. Chiếc mặt nạ màu hồng rực rỡ của anh ấy sẽ không khó để bỏ lỡ. Bây giờ chúng ta đang tiến tới màn đấu tiếp theo. Minho nói. Đây có thể là cuộc bình chọn nghệ sĩ gây tranh cãi nhất trong mùa giải. Tôi xin giới thiệu với các bạn các đôi sẽ biểu diễn các bài hát trong G.E.V.O.L.V.I.N.G. Đám đông há hốc mồm và trò chuyện với nhau. Một bài hát của nhóm nhạc nữ à? Việc này chưa từng được xảy ra trước đây phải không? Sumin hỏi. Tôi rất phấn khích. Wei kêu lên. Tôi muốn thấy Lâm Chí trong nhóm này. Khi các học viên bước vào sân khấu, đám đông reo hò vang dội. Trọng tâm chính của đám đông là về đội của Jaehyung. Quả thật, khí chất của họ khác hẳn so với những đội đã từng trình diễn trước đây. Họ có vẻ đẹp trai và ăn ý hơn. Các thực tập sinh ở hậu trường kinh ngạc theo dõi đội của Jaehyung được trình chiếu trên màn hình. Điều này thật không công bằng. Họ thật đẹp trai. Chúng ta không nhận được nhiều sự cổ vũ đến vậy phải không? Tất nhiên, bạn có thể mong đợi điều gì từ các thực tập sinh và thần tượng đã nổi tiếng. Chúc một ngày tốt lành. Starlight, chúng tôi là đội King. Xin hãy chờ đợi sân khấu của chúng tôi. Đội của Jaehyung đồng thanh nói, khiến đám đông phát cuồng. Sau phần giới thiệu của họ, chỉ đến lúc đó đám đông mới đối mặt với đối thủ của họ. Họ đã cảm thấy khá tệ cho đội mà King sẽ phải đối đầu. Trong tâm trí họ, kết quả đã quá rõ ràng. Mặt khác, Gia đã tập trung ánh mắt vào đội kia ngay từ đầu. Cô nghiêng đầu sang một bên khi nhìn vào một trong những học viên. Ánh mắt họ gặp nhau trong một giây, khiến tim cô đập nhanh hơn trong lồng ngực. Anh chàng này, có phải anh ấy là người đeo mặt nạ mèo màu hồng sáng? 1, 2, 3, Jun lặng lẽ nói, nhóm biểu hiện một tư thế đĩnh đạc đầy lôi cuốn. Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi. Akira nói bằng giọng trầm. Chúng ta là đội Abyss. Máy quay hướng đến từng thành viên một và các thực tập sinh đã phải há hốc mồm khi Jun xuất hiện. Jisung nhìn vào màn hình với đôi mắt mở to long lanh. Thay vì chiếc mặt nạ màu hồng sáng thường ngày, Jun đeo một chiếc mặt nạ mèo đen, tương tự như một chú mèo Moon vậy. A hát, Jun tuyệt thật đấy, cách chương.